Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 595, tình vẫn cấm địa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do ta may mắn. Trần Mục cảm thấy trạng thái của Trùng Minh Điểu vẫn không tệ. Vốn không hề có sát ý, Mộ Hồng Liên đã cảm giác được. Từ sau khi Trần Mục đến tinh vẫn cấm địa thì liên tiếp lấy được bảo bối. Tiếp tục đi về phía trước xem sao. Trần Mục tiến về chỗ sâu trong tinh vẫn cấm địa. Mộ Hồng Liên lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Chỗ sâu trong cấm địa càng lúc càng nguy hiểm. Thậm chí có thể đi vào thì không ra được. Hơn nữa áp lực xung quanh cũng càng lúc càng lớn. Tu tiên giả của Thái Thượng Tiên Cung nhìn thấy Trần Mục còn sống ra khỏi huyết hồ thì đều chấn kinh. Hắn đi xuống đó lâu như vậy chắc chắn đã lấy được tạo hóa. Có lẽ vậy, trong mắt bọn họ tràn đầy đố kỵ. Bỗng nhiên có dao động năng lượng ập tới. Trần Mục đột nhiên kéo Mộ Hồng Liên trốn đi. Nơi bọn họ đang đứng xuất hiện cái hố kinh khủng. Cũng không phải tập kích mà là năng lượng toái phiến phát ra từ chỗ sâu trong cấm địa. Sau lưng Mộ Hồng Liên phát lạnh, nơi này có cấm chế mạnh mẽ. Cho dù phát hiện ra năng lượng toái phiến từ trước thì cũng rất khó tránh thoát. Mộ Hồng Liên trầm giọng nói, chủ thượng, đây là một trong những nguy hiểm của chỗ sâu trong cấm địa. Còn có thể có quỷ dị khác. Ta khuyên ngài vẫn nên đừng tiếp tục đi về phía trước nữa. Nhục thân Trần Mục cường đại, vốn không cảm giác được áp lực quá nhiều. Ngươi ở đây đợi ta. Ta đến chỗ sâu trong cấm địa thử vận khí. Chủ thượng, ngài chú ý an toàn. Mộ Hồng Liên khẽ khom người. Lúc nàng ta ngẩng đầu lên lần nữa thì Trần Mục đã biến mất không thấy. Tốc độ của hắn nhanh đến bất thường. Mộ Hồng Liên quay người. Nàng ta nhìn những thiên kiêu của Thái Thượng Tiên Cung đang trần trừ ở gần đó. Thế nhưng bọn họ cũng không dám đến gần chỗ sâu trong cấm địa. Bọn họ biết Mộ Hồng Liên đi cùng với Trần Mục cho nên cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Hồng Liên. Năng lượng toái phiến ở chỗ sâu trong cấm địa càng lúc càng nhiều. Trần Mục có Tổ Long Kim Lân, trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Chỗ sâu trong tinh không còn có rất nhiều không gian bị biến dạng. Nếu như không cẩn thận hãm vào đó thì rất có khả năng sẽ thịt nát xương tan. Trần Mục nhìn thấy có ngôi sao bên trong hiện lên kim quang. Hắn huy động thanh vân kiếm, ngôi sao vỡ nát, sau đó thiên thạch kim sắc xuất hiện trước mắt. Mỗi lần có thiên thạch cao phẩm dai xuất hiện, quang mang chói mắt kia chắc chắn có thể chiếu sáng cấm địa. Rất nhanh Trần Mục đã thu được thiên thạch kim sắc, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Tu tiên giả ở phụ cận đều nhìn thấy kim quang chói mắt. Trong mắt bọn họ đầy vẻ ngưỡng mộ, thiên kiêu của Thái Thượng Tiên Cung càng thêm ghen tị. Bọn họ chắc chắn Trần Mục lấy được thiên thạch kim sắc, bởi vì họ nhìn theo hắn tiến vào chỗ sâu trong cấm địa. Trần Mục tiếp tục đi vào sâu trong cấm địa. Chỗ này có lượng lớn nguyên liệu thiên thạch, bốn phía có tồn tại hung niệm nhưng không có hung niệm nào dám đến gần hắn. Chỗ sâu trong tinh vẫn cấm địa. Cấm chế xung quanh càng lúc càng mạnh, tốc độ di chuyển của Trần Mục cũng trở nên chậm chạp. May mà hắn có Tổ Long Kim Lân, có thể ngăn chặn được năng lượng toái phiến từ khắp tứ phía. Vùng phụ cận không có mảnh vỡ ngôi sao giống đồi núi mà là đồng bằng huyết sắc. Yên lặng đến đáng sợ, không gian và thời gian đều rất quỷ dị, chỗ sâu trong cấm chế giống như hình ảnh đứng yên. Thân thể của Trần Mục không cách nào tiến về phía trước. Không phải là không thể khống chế thân thể mà là thời gian xung quanh đã dừng lại. Đồng bằng huyết sắc giống như hoàng hôn lúc chiều tà. Trần Mục sinh ra thương cảm hiu quạnh không thể hiểu được. Trùng Minh Điểu nói có chí tôn ngã xuống ở đây. Thế nhưng ngay cả thi hài hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Giữa mày Trần Mục xuất hiện đường vân hình tròn. Đó là đường vân thời gian do Tô Mân truyền thụ. Sương mù mờ ảo khuếch tán. Bên tai vang lên tiếng quát giết đinh tai nhức óc. không chỉ có Chí Tôn mà còn có tu tiên giả đếm không hết. Tiên giới cũng đã từng xảy ra chiến dịch với quy mô to lớn. Thậm chí còn có Chí Tôn ngã xuống. Dưới sự trợ giúp của Đường Vân thời gian, Trần Mục tiến về chỗ sâu trong đồng bằng huyết sắc. Hắn nhìn thấy có ánh sáng nhạt trên mặt đất. Đó là mảnh vụn do tiên kiếm tuyệt thế để lại. Những mảnh vụn này không thể phá vỡ. Trần Mục thuận tay thu thập những mảnh vụn trên mặt đất. Sau này có thể chế tạo tiên kiếm. Rất nhanh hắn đã thu thập được khoảng 2 thìa mảnh vụn tiên kiếm. Lúc này, hắn cảm giác được khí tức kinh người. Ngẩng đầu nhìn lại, ở chỗ đất cách đó không xa có máu đang trào lên. Trần Mục có thể xác định được vừa nãy bên trong chắc chắn không có máu trào lên. Bên dưới chắc chắn có quỷ dị. Hắn sử dụng thiên nhãn thông thì nhìn thấy dưới đất có xương cốt nhuốm máu. Trên xương cốt kia có bí văn kim sắc. Muốn biết rõ bí mật bên trong tiên cốt thì cần phải mất rất nhiều thời gian. Trần Mục đương nhiên không thể ở lại đây. Thời gian và không gian ở đây rất quỷ dị. Hắn quyết định đào phần tiên cốt này ra. Trần Mục cẩn thận dè dặt đào bùn đất ra. Huyết quang bay lên ngút trời. Toàn bộ cấm địa đều đang rung chuyển. Ngôi sao trên trời cũng chấn động. Dị tượng như vậy có thể thấy được sự bất phàm của tiên cốt. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trần Mục lấy ra pháp chỉ lấy được từ trên người thần vương trong thần khư bí cảnh. Sau khi dùng pháp chỉ bao bọc tiên cốt thì lại cất nó đi. Đột nhiên có gió lạnh ập đến trong đồng bằng huyết sắc. Dưới đất xuất hiện xương đen. Trần Mục phát giác được khí tức quỷ dị. Hắn lập tức rút lui. Không biết như vậy là có chuyện gì. Cách chương.